Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Túc, sau đó chỉ vào danh sách mà nói. Trong trận chiến này, kỳ thực chúng ta đã chiến đấu gần như không giữ lại chút nào. 3.000 tên lửa xuyên lục địa thiên ma được bố trí trong địa cung ở Đông Châu gần như đã được bắn sạch, chỉ còn lại rất ít. Đồng thời, trên chiến hạm thiên ma, do chúng ta không hạn chế phóng ra thiên ma từ đạn, nên tạm thời không thể tính toán được mức tiêu hao. Tuy nhiên, kho dự trữ của chúng ta vẫn còn rất nhiều, hơn nữa có hàng vạn thiên ma liên tục cung cấp, cho nên tạm thời mà nói, những thứ này không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, số lượng thiên ma đạo đạn thì ngược lại, chỉ còn lại 1/5 so với trước. Chủ yếu là vì trước đó đã lấy phần lớn tên lửa thiên ma để bố trí vào chiến cơ thiên ma, hơn nữa để đồ sát tu sĩ Tô gia, chúng gần như đã được bắn ra toàn bộ. Về phần chiến cơ thiên ma, tổn thất không nhiều lắm. Có khoảng hơn 100 chiếc chiến đấu cơ bị tu sĩ Tô gia đánh trúng và rơi xuống, nhưng sau đó chúng ta có thể nhanh chóng sửa chữa, không phải vấn đề quá lớn. Về phần thiên ma chiến hạm, ngược lại không có gì đáng ngại, trong tàu chiến hạm không hề bị tổn hại, chỉ là việc bảo dưỡng tiếp theo có thể sẽ cần chi tiêu một khoản tài nguyên lớn. Hiện tại xem ra, đại khái là như vậy. Thẩm Mộc vừa nghe Liễu Thường Phong nói, vừa không ngừng phân tích trong lòng. Dựa theo các thông số hôm nay mà xét, thực ra, nếu không phải là đối phó một gia tộc cỡ như Tô gia, thì chắc chắn sẽ phải vét sạch mọi tài nguyên dự trữ của mình mới có thể giành được chút thắng lợi nhỏ nhoi. Dù sao, Tô gia lần này cũng không xuất động 100% lực lượng, vẫn còn có Tô cái và một phần nhỏ tu sĩ tồn tại. Cho nên, nếu cân nhắc như vậy, thì gần như phải bắn hết cả phần đạn dược còn tồn đọng mới được. Nhưng hao hết sạch tích lũy mới có thể chiến thắng một gia tộc, điều đó đối với toàn bộ Thiên Chiêu thần quốc, hoặc những tiên gia tông môn kia, xem ra hoàn toàn không đáng chú ý. Quả nhiên vẫn cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ lực lượng quân sự. Thẩm Mộc mở miệng nói, tiêu hao hơi nhiều hơn một chút so với tưởng tượng. Dĩ nhiên, thực ra trận chiến lần này chủ yếu là vì Tô Xương Quyết đã nắm bắt được chiêu thức của chúng ta, nếu kéo dài thêm nữa, tổn thất có thể sẽ còn lớn hơn. Nhưng bây giờ đã rất tốt, là một kết quả khá hoàn hảo. Liễu Thường Phong, đúng là như thế thật. Sau đó khi Tô gia lão tổ xuất hiện, ta thực sự toát mồ hôi lạnh, lúc đó lão ta còn muốn kêu gọi các tu sĩ từ các gia tộc và tông môn khác cùng lên giúp, ta suýt chút nữa không tìm được. Thẩm Mộc, cho nên, có kinh nghiệm lần này, chúng ta cần phải nhanh chóng tiêu hóa. Nhiệt độ chế tạo thiên ma đan dược tạm thời vẫn không thể ngừng. Chúng ta phải nhanh chóng đưa chiến lực trở lại trạng thái đỉnh phong, chưa biết chừng lúc nào sẽ phải đánh trận nữa. Còn kế hoạch của ta là Phong Cương cần phân phối một phần sản phẩm ra bên ngoài, thiên âm phù lục và đan dược tăng phúc là trọng điểm lần này. Đến lúc đó, người vẫn phải cử một số đệ tử đi cùng các phương triều và tông môn khác thương lượng, hướng dẫn họ cách vận hành. Ôi, ta đã sớm nói nên kéo thêm một số người vào cuộc, như vậy khi làm sẽ tiết kiệm phiền toái hơn. Giờ ngươi xem, lại phải bắt đầu dậy từ đầu. Thẩm Mộc lắc đầu, lúc đó cần hạn chế cửa ngõ, dù có chút phiền phức, nhưng ngươi phải biết, an toàn là trên hết. Nếu ngay từ đầu để quá nhiều người gia nhập, rủi ro của chúng ta cũng sẽ đồng thời mở rộng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng chúng ta đang phát triển nửa chừng sẽ đột nhiên xuất hiện phản đồ hoặc đối thủ cạnh tranh tranh giành thị trường với chúng ta sao? Liễu Thường Phong nhún nhún vai, được thôi, tùy ngươi. Bất quá trước đó cũng đều phải nói rõ, thiên âm phù lục cùng các pháp khí lật vật khác thì không thành vấn đề, nhưng đan dược tăng phúc này thì không thể nhanh như vậy được. Trước tiên, việc nhập thiên tài địa bảo vẫn phải do ngươi cung ứng, dù sao rất nhiều người thực ra cũng không biết lý do thực sự có thể tăng phúc, vẫn là vì dược liệu bên ngươi quá phi thường. Ta biết, yên tâm đi. Nhân tiện, chúng ta đều quen biết lâu như vậy rồi, không bằng ngươi hãy nói thật cho ta biết đi. Có phải tiểu tử ngươi bị vị cường giả thần cảnh kia chỉ thị, muốn làm một chuyện lớn? Chẳng hạn như xóa sổ Thiên Chiêu thần quốc? Không có, tuyệt đối không có. Trong lòng Thẩm Mộc có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không ngờ mình lại bị hiểu lầm. Cũng không thể nói với lão rằng hắn có một hệ thống riêng, rồi phải phát triển quê hương của mình mới có thể thăng cấp được sao? Liễu Thường Phong mặt đầy không tin, nói thật đi, nếu không ta sẽ không tin đâu. Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, lão Liễu à, tính cách của ta ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay không thích làm việc cho người khác, cho nên tất cả đều là ý nghĩ của ta. Và lại, ai nói ta muốn xóa sổ Thiên Chiêu thần quốc? Liễu Thường Phong sững sờ, không phải sao? Thẩm Mộc, dĩ nhiên không phải, tại sao phải xóa sổ họ khi họ đang yên ổn, trực tiếp biến họ thành đàn em của chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Liễu Thường Phong, Thiên Chiêu thần quốc. Thần quốc đô thành lúc này tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, nhưng thực ra, các đại gia tộc và cả những tu sĩ đại tông môn đều không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Bởi vì hôm nay, một gia tộc khá hùng mạnh ở thượng giới lại suýt chút nữa bị người hạ giới tiêu diệt. Trong tình huống này mà còn có thể thờ ơ, chỉ có thể nói là lòng quá lớn. Không hề nghi ngờ, biểu hiện hôm nay của Thẩm Mộc đã mang đến cho tất cả mọi người một cảm giác nguy cơ. Thậm chí có thể nói, đã có một số người trong lòng bắt đầu lo lắng, hôm nay có kẻ đứng đầu nhân cảnh thiên hạ ra mặt, vậy tương lai liệu có càng nhiều những tiểu thiên hạ giống như họ cũng có thể đứng ra, làm kinh ngạc tất cả mọi người không? Nếu những người ở thượng giới này mất đi niềm kiêu hãnh và ưu thế vốn có, liệu có thể xem như, vào một ngày nào đó trong tương lai, họ rất có thể sẽ bị những người ở phía dưới xóa sổ không? Khó có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Trong những năm tháng trước đây, người thượng giới căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nhưng hôm nay, nhân cảnh đã thực sự dạy cho họ một bài học. Phải biết, đây chính là Tô gia của Thiên Chiêu Thần Quốc, một đại gia tộc mà lại suýt chút nữa bị tiêu diệt, có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Vốn dĩ, theo kế hoạch ban đầu, sau khi biên giới được mở, lẽ ra phải là một cục diện khá sôi động. Các gia tộc và tông môn thượng giới sẽ đi đến các tiểu thiên hạ khác nhau, sau đó sàng lọc đệ tử, hoặc tiến hành một số hợp tác khác. Nếu có gia tộc và tông môn nào nguyện ý phụ thuộc, thì có thể trực tiếp hợp nhất. Nói trắng ra là, hạ giới tiểu thiên hạ, chỉ là một phần lồng chim và tài nguyên được các cường giả thượng giới chọn lựa lẫn nhau mà thôi. Chỉ là, Thẩm Mộc, ngoài ý muốn, đã làm xáo trộn nhịp điệu của tất cả mọi người họ. Đương nhiên, nhắc đến sự khó chịu nhất, đương nhiên không ai qua được Tô gia. Lúc này, phủ đệ Tô gia vô cùng an tĩnh. Các trạch viện từng người đông thịnh vượng, giờ thì vô cùng quạnh quẽ, vắng bóng người qua lại, và toàn bộ Tô gia đều toát ra khí tức âm lãnh. Lần tổn thất này thực sự quá lớn, ngoại trừ một số vợ con già trẻ, chỉ còn lại một phần nhỏ tu sĩ, nhưng điều này cũng khó có thể gánh vác hoạt động sản nghiệp to lớn của toàn bộ Tô gia. Tuy nhiên, hiện tại dường như họ căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Trong đại đường, sắc mặt của Tô Cái vô cùng u ám, còn một đám tu sĩ Tô gia ở phía dưới cũng vô cùng bi thống, cúi đầu không nói nên lời. Không biết trôi qua bao lâu, một người oán giận mở miệng nói. Lão Tổ, bây giờ Tô gia gặp phải đại nạn này, không thể rắn không đầu, kính mời Lão Tổ một lần nữa đảm nhiệm vị trí gia chủ Tô gia chúng ta, dẫn đầu chúng ta cùng nhau tìm nhân cảnh báo thù. Đúng vậy à, e rằng bây giờ cũng không có ai có tư cách đảm nhiệm vị trí này nữa. Kính mời Lão Tổ dẫn đầu. Tô Cái ngẩng đầu nhìn xuống đám người phía dưới, sau đó bình thản nói, với Tô gia chúng ta bây giờ, còn nói gì chuyện không có gia chủ. Nếu không thể triệt để tiêu diệt nhân cảnh thiên hạ, sau này trong thần quốc e rằng sẽ không ai còn cho Tô gia chúng ta mặt mũi. Lão Tổ nói không sai, chỉ là chúa tể nhân cảnh thiên hạ kia mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta. Nếu bọn họ chỉ là tu sĩ phổ thông ra đối chiến với chúng ta, thì ngược lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Nhưng nếu so đấu toàn bộ quân lực, Tô gia chúng ta e rằng căn bản không thể lọt vào mắt xanh của nhân cảnh thiên hạ kia. Không sai, những thiên ma bọn họ nuôi dưỡng thực sự quá mức lợi hại. Tô Cái ánh mắt u ám, tuy trong lòng hắn cũng vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng chiến hạm của Thẩm Mộc và đạn đạo thiên ma thực sự vô cùng lợi hại. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói. Nếu bọn họ muốn làm rùa rụt cổ, vậy chúng ta cứ chờ cơ hội, nhưng ta nghĩ chắc sẽ không quá lâu. Một thời gian nữa sẽ là giáp giới đại điển của thần quốc, đến lúc đó tất cả các gia tộc và tông môn bên ngoài đều sẽ đến. Khi đó, chúng ta hẳn sẽ còn có cơ hội. Vừa dứt lời này, đám người phía dưới đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, giáp giới đại điển, cho dù không thể ngay tại chỗ báo thù, nhưng ít ra cũng phải để nhân cảnh bọn họ biết được Tô gia chúng ta lợi hại. Chỉ gây phiền phức thôi thì chưa đủ, tốt nhất là phải khiến bọn họ triệt để cô lập. Giáp giới đại điển thực chất là một buổi tuyển chọn cường giả của thượng giới thiên hạ, điều này liên quan đến việc phân phối tài nguyên sau này. Mà ngay tại lúc đó, còn là một đại hội giao lưu mậu dịch giữa thượng giới thiên hạ và hạ giới thiên hạ. Đến lúc đó, vô số tiểu thiên hạ sẽ nhìn thấy những tiên gia tông môn bên ngoài Thiên Triều Thần Quốc. Nếu muốn để thiên hạ của mình trong tương lai nhận được lợi ích, hoặc có sự nhanh chóng và trợ giúp về tài nguyên, thì cần xuất ra một chút thành ý tuyển chọn gia tộc hoặc tông môn muốn hợp tác, hoặc muốn đầu nhập. Nói trắng ra, chính là mượn cơ hội này tìm một chỗ dựa vững chắc. Như vậy trong những năm tháng về sau, mới có thể phát triển ổn định. Đương nhiên, cũng sẽ phát sinh một số hợp tác và giao dịch, ví dụ như mua một số thiên tài địa bảo độc quyền để đổi lấy danh ngạch tông môn, hoặc là dâng hiến đầy đủ hương hỏa để tìm kiếm sự bảo hộ lâu dài, vân vân. Tô Cái ánh mắt lúc này lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng. Hừ, ta cũng không tin tài nguyên của nhân cảnh có thể sánh bằng Tô gia chúng ta. Nhanh chóng thông báo các phân đà và sản nghiệp của Tô gia, ngày mai bắt đầu kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho của Tô gia. Đan dược, phù lục, pháp khí, vân vân, tất cả đều phải nhanh chóng. Bao gồm bến cảng biển và các thương buôn, tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ con bài tẩy. Chờ đến khi giáp giới đại điển diễn ra, chúa tể nhân cảnh Thẩm Mộc kia, nếu muốn tìm đại tông môn hợp tác, Tô gia ta đều nguyện ý bỏ ra gấp đôi để đánh chặn. Về sau, phàm là tu sĩ nhân cảnh thiên hạ muốn đến giao dịch, tất cả đều từ chối hợp tác, đẩy ra ngoài cổng. Nếu gấp đôi không được thì ba lần, ta cũng không tin, so với những kẻ nhân cảnh đó, Tô gia chúng ta lại không phải đối thủ của họ. Lần này chúng ta muốn hoàn toàn khiến nhân cảnh thiên hạ bị cô lập. Để bọn họ về sau ở thượng giới thiên hạ không thể tiến thêm được một bước. Tô Cái hung hăng nói. Mà người của Tô gia phía dưới, thì cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi. Lão Tổ anh minh, chúng ta đi chuẩn bị ngay đây. Thoáng cái, mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong đoạn thời gian này, từng tiểu thiên hạ đều đang gấp rút chuẩn bị. Thẩm Mộc ở đây tự nhiên cũng không ngoại lệ, về phần Tô Cái của Tô gia tính toán nhầm vào hắn, thì hắn hoàn toàn không biết. Mặc dù bên ngoài thượng giới đã có chút tin tức và đồn đại, hắn cũng không mấy để ý. Không phải hắn khinh thường, mà là hắn có tuyệt đối tự tin vào phong cương chế tạo, chỉ chờ giáp giới đại điển bắt đầu, chính là màn trình diễn chính của hắn khi mang hàng hóa đến. Nhưng đối với những kẻ vẫn tự cho rằng tài nguyên và sản nghiệp của thượng giới thiên hạ có thể áp đảo tất cả, thì chỉ có thể nói bọn họ hoàn toàn không biết gì về phong cương chế tạo. Trời sáng choang, ánh sáng vàng của mặt trời xuyên thấu tầng mây bao trùm lên đại địa thần quốc. Thì thoảng có người có thể nhìn thấy từng tia khí vận lưu truyền, có hình tượng vạn vật sáng lấp lánh. Khí vận của thiên triều thần quốc có sự khác biệt so với hạ giới thiên hạ, không chỉ là khác biệt về quy mô, mà hơn nữa là liên kết với thiên đạo. Giờ phút này, tại khắp nơi dưới trời, đang có đông đảo tu sĩ tiên gia tông môn bay về phía trong quốc cảnh thiên triều thần quốc. Nguyên do tự nhiên không cần nói cũng biết, là muốn đến tham gia lần giáp giới đại điển này. Thực chất, thiên triều thần quốc tổ chức giáp giới đại điển, không phải mới lâm thời quyết định vào phút chót. Ban đầu vốn không định làm long trọng như vậy, dù sao thượng giới thiên hạ nghênh đón hạ giới thiên hạ vốn dĩ không có gì cần phải hạ thấp tư thái quá nhiệt tình. Nhưng về sau cũng không biết vì sao, trong đế quân đường của thiên triều thần quốc lại thay đổi chủ ý. Có người suy đoán, có lẽ là muốn cho vị thần cảnh cường giả của nhân cảnh thiên hạ kia một chút thể diện, hoặc là trước đây đã nhìn thấy những thiên tài yêu nghiệt sớm phi thăng lên, nên lúc này mới thay đổi ý nghĩ. Và lại có lần cơ hội này, rất nhiều tông môn hoặc gia tộc đều có thể trong đó thu hoạch được một số lợi ích, trong vô thức, cuối cùng người được lợi vẫn là thiên triều thần quốc. Hơn nữa, từ khi các tu sĩ thượng giới xem xong đại chiến nhân cảnh đồ diệt Khánh Dương thiên hạ, thực chất đối với hạ giới, rất nhiều người cũng đã thay đổi một số ấn tượng cố hữu. Mặc dù cảnh giới nhỏ yếu như kiến cỏ, nhưng ở những phương diện khác vẫn có giá trị và tiềm năng rất lớn, ví dụ như tài nguyên, hoặc là một số tài nguyên đặc biệt và thiên tài địa bảo của từng tiểu thiên hạ. Cho nên, cuối cùng đế quân thiên triều thần quốc thì quyết định vẫn phải tổ chức một giáp giới đại điển, để các gia tộc và quyền thần thiên triều thần quốc, cùng những tiên gia tông môn bên ngoài đều đến để làm quen với các hạ giới thiên hạ này. Dù sao từ nay về sau, bọn hắn đều sẽ sinh sống tại cùng một thiên hạ. Giờ đây không còn phân chia thượng giới và hạ giới, dĩ nhiên tốt nhất là nên dung hòa, bổ trợ lẫn nhau. Cho đến hiện tại, từ hình thái địa lý mà xem, các khu vực giáp giới cũng không có gì khác biệt. Chẳng qua là diện tích trở nên lớn hơn, đồng thời khí vận của các nơi cũng nhao nhao bị thiên triều thần quốc ảnh hưởng và hấp dẫn. Bất quá cũng không có ai nói gì, bởi vì đây là chuyện bất khả kháng. Quốc thổ càng cường đại thì khí vận sinh ra cũng càng bá đạo. Nhưng bọn hắn những người mới đến này không thể trực tiếp ra mặt, đòi lại khí vận từ thiên triều thần quốc. Dù sao không phải ai cũng có thể như Thẩm Mộc, khiến các đế quân thượng giới phải nể mặt mà lại làm người hòa giải. Vạn nhất khiến người ta không vui, trực tiếp bị giết sạch, e rằng kết cục chỉ có chờ chết. Thế nhưng trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy, tuy nhân cảnh thiên hạ không thể sánh bằng, nhưng chỉ ít bọn hắn có chiến hạm và thiên ma cường đại, ít nhiều cũng có thể chống cự. Trong bất chi bất giác, thực ra nhân cảnh thiên hạ, bao gồm Thẩm Mộc, đã dần dần được rất nhiều người tán thành, đồng thời sánh ngang với tu sĩ và gia tộc của thượng giới. Lúc này, các tu sĩ từ một vài tông môn có khoảng cách gần nhất với thiên triều thần quốc đang kết bạn phi hành. Mắt thấy sắp đến biên giới thần quốc, đập vào mắt chính là đội ngũ tu sĩ dài như rồng phía dưới đang tiến vào quốc cảnh thiên triều thần quốc. Đám người nhao nhao hạ xuống đất nghỉ ngơi, sau đó cũng đi theo. Không ngờ lần này lại còn nhiều người như vậy. Đương nhiên, nhiều tiên gia tông môn cũng tới, nghe nói lần này còn tổ chức rất nhiều hoạt động khác, rất nhiều tông môn đều muốn mở danh ngạch cho những thiên tài mới từ hạ giới. Nếu thông qua, có thể được một số trưởng lão tông môn thu làm đệ tử. Khá lắm, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hai, nghĩ kỹ thì biết ngay, sao có thể dễ dàng như vậy mà được nhận. Người từ tiểu thiên hạ rơi xuống, không dâng cống phẩm kỳ chân dị bảo hay những điều kiện khác, làm sao có thể muốn thu là thu ngay được. Trừ phi thật sự yêu nghiệt đến mức thiên đạo cũng phải đố kỵ, nếu không thì tuyệt đối không thể. Thế nhưng, nghe nói vạn giới sơn đều có người tới, không chừng lần này thật sự có kỳ tài khoáng thế nào đó. Vậy thật là nói không chừng, vốn dĩ ta không xem trọng, nhưng nhân cảnh thiên hạ các ngươi cũng biết đó. Nhìn thấy bọn hắn xong, ta ngược lại cảm thấy rất có thể. Vị chúa tể tên là Thẩm Mộc thì phải, nghe nói thiên phú của hắn cũng rất quỷ dị. Vạn giới sơn vì hắn đến. Không nhất định, dù sao đến lúc đó xem đi, ngoài vạn giới sơn, còn có Tục Sơn Kiếm Tông, Linh Hư Quán, Đạo Tổ Thánh Địa, Tuân Dương Tông. Vân vân. Ngược lại là thật có ý tứ nha, ta có chút mong đợi. Hơn nữa, nói không chừng Tô gia kia sẽ trả thù nhân cảnh, lại có trò hay để xem rồi. Tiểu tử ngươi thật sự là, ha ha. Lúc này, khi rất nhiều tu sĩ đang nghị luận, rất nhiều tiểu thiên hạ tiếp giáp cũng bắt đầu nhao nhao rời khỏi lãnh địa, dẫn đầu đội ngũ tiến về đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc. Trên Tây Nam Long Hải, một chiếc phi thuyền vượt châu màu đen đang ổn định bay lượn. Lần này Thẩm Mộc không cưỡi chiến hạm, mặc dù chiến hạm rất oai phong và cũng rất an toàn, nhưng vấn đề là nó thực ra là vũ khí quân sự. Dù sao, đây là lần đầu bọn hắn đặt chân vào cảnh nội Thiên Chiêu Thần Quốc, nếu vẫn cưỡi chiến hạm tới thì sẽ có vẻ hơi không lễ phép, mà lại rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên, vì nhiều yếu tố, Thẩm Mộc quyết định dẫn người cưỡi phi thuyền vượt châu thông thường đi trước. Từ biên giới Đông Châu đi đến đô thành Thiên Chiêu Thần Quốc, có lẽ vẫn còn cần mấy ngày, sẽ không quá nhanh. Bởi vì phải trải qua một phần hải vực của Tây Nam Long Hải, sau đó lên bờ tại biên giới, lại cần một đoạn hành trình nữa mới có thể đến biên cảnh Thiên Chiêu Thần Quốc. Thực ra, chuyến đi này còn xa hơn trong tưởng tượng. Ngay cả khi Thẩm Mộc từng đi từ Đông Châu đến Thần Châu thuộc nhân cảnh cũng cần rất nhiều thời gian, huống chi khoảng cách đến đô thành Thần Quốc còn xa hơn nhiều. Tuy nói bây giờ cảnh giới của Thẩm Mộc đã đạt đến tầng 18, hoàn toàn có thể dùng xúc địa thành thốn, thu ngắn khoảng cách vô hạn, hoặc sử dụng thần thông thuật pháp đi. Như vậy, loại khoảng cách này thực ra cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng vấn đề là, chuyến đi lần này tự nhiên không chỉ có mình hắn, mà còn có một số vật phẩm hắn đã sớm chuẩn bị, cùng những người đi theo. Lần này Tào Chính Hương và Liễu Thường Phong vẫn chưa đi theo, vẫn như cũ ở hậu phương giữ vững đại bản doanh. Mà Thẩm Mộc lúc này thì dẫn theo Tê Bắc Phong, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và những người khác. Ngoài ra còn có Chân Thục Hương, Tào Tất, Diêu Lãm, Vương Bàn Chờ. Gần một nửa trong số những người đi theo đều có kinh nghiệm vận hành và kinh doanh. Dù sao lần này không phải đi đánh trận, mà là cần làm quen với người khác, sau đó để hàng hóa của Phong Cương có thể lưu thông ra ngoài. Cho nên, càng cần những người có năng lực cao hơn. Vì vậy Chân Thục Hương tự nhiên nằm trong số đó. Mặt khác, Tào Tất, Diêu Lãm và những người khác đều có kinh nghiệm đi biển bằng phi thuyền. Lần này đi, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Thẩm Mộc chính là trước tiên tìm cho nhân cảnh thiên hạ một tuyến đường biển và bến tàu an toàn, ổn thỏa. Việc mở đường giao thông, tự nhiên là bước phát triển đầu tiên, vấn đề hàng đầu. Chỉ có đường thông mới có thể tốt hơn thực hiện các mục đích khác, dù là nhân cảnh tu sĩ muốn đi ra ngoài trải nghiệm hay cần vận chuyển hàng hóa để giao dịch. Lúc này, Thẩm Mộc cùng Tê Bắc Phong, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu và những người khác đứng trên đầu thuyền phi thuyền, vừa nhìn về phía hải vực phía trước vừa tùy ý trò chuyện. Thẩm Mộc quay người nhìn về phía Tê Bắc Phong, "Tê Bắc Phong, trong số chúng ta, có lẽ ngươi là người quen thuộc Thiên Chiêu Thần Quốc nhất. Dù sao ngươi tới thượng giới này cũng đã rất lâu rồi. Ngươi hãy nói sơ qua cho chúng ta một chút đi, dù sao lần này đại điển chúng ta vẫn có mục tiêu và nhiệm vụ, cũng nên sớm làm chút chuẩn bị." Tê Bắc Phong nghe vậy, sau đó nhẹ gật đầu. "Ừm, yên tâm, cái này không có vấn đề. Mặc dù thời gian ta ở Thiên Chiêu Thần Quốc không tính dài, nhưng một vài phong tục tập quán ta vẫn có biết. Cho nên, nói cho các ngươi một chút cũng không phải là việc khó gì. Nếu không thì, ta sẽ giúp các ngươi bốc một quẻ, xem là đại cắt hay đại hung." Thẩm Mộc trợn mắt, "Xem bói thì miễn đi, cái trò đó của ngươi thật không chuẩn." Tê Bắc Phong không phục, "Làm sao có thể chứ đại nhân? Ta bói cho ngài không chuẩn sao? Ngài xem ngài bây giờ chẳng phải đang được oanh oanh yến yến vây quanh, thế thiếp thành đàn sao?" "Khốn kiếp, Tê Bắc Phong, ngươi nói cho rõ ràng đi, lão tử ta độc thân." "Độc thân, vậy ta hỏi ngươi, cái cô Lý Phù Diêu của Phù Diêu tông kia là sao? Hai nàng công chúa ngư nhân cực kỳ xinh đẹp của Tây Nam Long Hải kia là sao? Còn nữa, Chân Thục Hương tỷ tỷ phía sau này, lại là sao?" Thẩm Mộc suýt chút nữa tát chết Tê Bắc Phong, "Chuyện gì mà chuyện gì xảy ra, bớt nói nhảm đi, nói chuyện đứng đắn." Tê Bắc Phong hậm hực nói, "Thiên Chiêu Thần Quốc thực ra cũng chỉ đến thế thôi, trừ cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhân cảnh một chút, còn lại cũng không khác là bao." "Chỉ thế thôi sao, xong rồi." Thẩm Mộc im lặng, trừng mắt liếc Tê Bắc Phong, rồi đi theo sau lưng Triệu Thái Quý nói, "Hai đứa bay đúng là một ruột. Mấy ngày nay ngoài uống rượu ra thì lại đi Phù Diêu Sơn Tiên chỉ ngắm nữ tu sĩ kia, không làm được việc gì đứng đắn sao? Người nói xem ta dẫn các ngươi đến đây, rốt cuộc có ích lợi gì?" Tê Bắc Phong vẻ mặt không phục, "Lời này ngươi nói hơi quá đáng đó đại ca, ta sao có thể so với thằng nhóc kia? Ta đương nhiên có ích, còn về hắn, đầu óc chỉ toàn đàn bà con gái, mà ta thì hoàn toàn tâm hệ bách tính nhân cảnh chúng ta đó." Triệu Thái Quý đá một cước vào hông Tê Bắc Phong. "Lăn đi, cái tên đạo sĩ vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi làm gì thì quên rồi sao? Lúc đó ngươi còn hăng hái hơn ta nhiều, nếu không phải ta dùng thiên âm phù lục hỏi Chu lão đầu một chút, lúc ấy hai ngươi đã nói những gì với nhau? Ngươi còn dám nói ta à, lúc ấy ngươi suýt chút nữa còn muốn mang cả nước rửa chân trong ao của người ta về nấu canh uống đó." Thẩm Mộc, Chân Thục Hương, Tào Tất, Vương Bàn. Giờ phút này, những người phía sau họ đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hoàn toàn không ngờ tới Tê Bắc Phong lại có thể làm ra loại chuyện này. "Xì," Tê Bắc Phong để tránh xấu hổ, vừa phản bác vừa vội vàng nói sang chuyện khác. "Thôi được rồi, thôi được rồi, thế là đủ rồi, việc gì phải mắng chửi người chứ. Nói chuyện đứng đắn, nói chuyện đứng đắn, hắc hắc. Đại ca nói lần này tới vẫn mang theo mục tiêu nhiệm vụ, không biết lần này rốt cuộc có mục đích gì. Kể ta nghe xem, ta xem liệu có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút không." Thẩm Mộc vừa cười vừa đáp, "Thực ra ý nghĩa của giáp giới đại điển lần này không cần nói nhiều, đích thực là mang đến cho chúng ta, những người từ hạ giới này, một cơ hội và nền tảng rất tốt. Vì vậy nhất định phải nắm bắt, tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài và các tông môn của thần quốc. Thuận tiện vẫn phải phát huy một chút ưu thế của chúng ta, đặc biệt là công nghệ chế tạo phong cương của chúng ta, cần phải mở rộng đưa một số thứ ra bên ngoài. Chỉ cần có một tia cơ hội, về sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tốt nhất là có thể tìm được một vài đối tác có thể hợp tác với chúng ta. Đầu tiên chính là tuyến đường biển qua phà, chúng ta cần xây dựng và mở rộng càng khẩu bến phà. Tiếp theo là vấn đề thông tin, tìm một số tông môn hoặc gia tộc có thể lắp đặt pháp khí che đậy thiên âm. Như vậy từ họ bắt đầu truyền bá, dần dần mới có thể mở rộng lượng tiêu thụ của thiên âm phù lục. Nhưng thực ra, quan trọng nhất vẫn là vấn đề tuyến đường biển qua phà Liên Tỉnh Châu. Với khu vực mà chúng ta tiếp giáp sau khi đến đây, có lẽ vẫn còn trong phạm vi ảnh hưởng của Tô gia. Nhưng ân oán với Tô gia của chúng ta cơ bản là không thể giải quyết, nên các tuyến đường biển và bến cảng ở đó cơ bản là không thể, cũng tạm thời bị phong tỏa, chỉ có thể tìm gia tộc khác. Nghe lời của Thẩm Mộc xong, Tề Bắc Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Như vậy xem ra, tuyến đường biển qua phà đầu tiên này, thật sự không dễ chọn lựa trong số các gia tộc của Thiên Chiêu Thần Quốc. Ta dám khẳng định Tô gia sẽ ra sức cản trở từ bên trong, nên khá là phiền toái. Thẩm Mộc nói, không sai, cho nên ta nghĩ, nếu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, vậy vẫn phải cố gắng giữ bí mật và nhanh chóng. Tốt nhất là bắt đầu từ các tông môn, vạn nhất đến lúc đó có tông môn tiên gia nào không cần bận tâm đến Tô gia mà lại nguyện ý hợp tác, thì đó sẽ là tốt nhất. Chỉ cần tuyến đường biển đầu tiên được thông suốt, một số chuyện về sau có thể dần dần tính sau. Tề Bắc Phong gật đầu, như có điều suy nghĩ, một lát sau hắn mở miệng nói ra. Thiên Âm Phù Lục bên này ngược lại là có thể đàm, nhưng là tuyến đường biển qua phà, thực ra đa phần đều nằm trong tay các gia tộc của Thiên Chiêu Thần Quốc. Bởi vì ở thượng giới này rất ít tông môn thích làm việc này. Mà trong quốc cảnh thần, tuyến phà bến càng nhiều nhất là một gia tộc, nghe nói là Vương gia. Vương gia này có thực lực không phân cao thấp với Tô gia, đều là đại gia tộc khá mạnh. Nói về sản nghiệp cũng hoàn toàn không thua kém, thực ra sản nghiệp chính của Tô gia vẫn là đan dược và phù lục, còn Vương gia thì lại chuyên về các hoạt động kinh doanh như giao thương qua phà. Cho nên bến tàu của Vương gia có thể nói là trải rộng khắp các bến cảng lớn trên toàn thượng giới. Hầu như tất cả nơi có thể nghĩ đến trong Thiên Chiêu Thần Quốc, hẳn là đều có tuyến phà của gia tộc họ hoạt động. Theo lý thuyết, thực ra tìm Vương gia là thích hợp nhất. Chẳng qua là ta nghĩ, Tô gia, mà cụ thể là Tô cái, chắc chắn sẽ cản trở từ bên trong, mà lại họ đều là gia tộc của Thiên Chiêu Thần Quốc, không thể nào không nể mặt nhau. E rằng hy vọng không lớn. Thẩm Mộc khẽ nheo mắt, vậy Vương gia này có bối cảnh nào khác không? Tề Bắc Phong đáp, ta cũng là đã từng đi đô thành ngẫu nhiên biết được. Gia chủ của Vương gia này tên là Vương Tông, chính là cảnh giới đỉnh phong tầng 17, chỉ kém Tô Xương Quyết một chút. Nhưng ngược lại hắn là một người tương đối ít tiếng tăm. Sở dĩ Vương gia lại để một người có tu vi thấp như vậy làm gia chủ yếu vẫn là thủ đoạn của Vương Tông lợi hại, thuộc kiểu người thiên phú không đủ thì dùng thủ đoạn bù vào. Thẩm Mộc nghe vậy cười cười, vậy thì lại có chút thú vị. Nếu có thể nói chuyện với hắn một chút, nói không chừng cũng không cần phải đi tìm tông môn mở đường biển quanh co như vậy. Nhưng e rằng vẫn không thể tránh khỏi sự uy hiếp của Tô gia. Uy hiếp? Thẩm Mộc cười lắc đầu, đã theo lời ngươi nói, Vương Tông này là người rất có thủ đoạn, như vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu sự uy hiếp của Tô gia, huống hồ hiện tại Tô gia vẫn đang trong trạng thái tàn binh chưa hoàn toàn hồi phục. Đối với loại người này mà nói, không gì ngoài là vấn đề lợi ích. Chỉ cần lợi thế đủ nhiều, hắn thậm chí có thể phản lại, giúp chúng ta đối phó Tô gia. Tề Bắc Phong, ý của ngươi là? Thẩm Mộc chỉ vào phía trước, không vội, chờ đến Thần Quốc Đô Thành, gặp mặt rồi sẽ nói rõ hơn. Thiên Chiêu Thần Quốc là quốc gia duy nhất ở thượng giới. Diện tích lãnh thổ rộng lớn của nó gần như không thể tưởng tượng nổi. Khi Thẩm Mộc mang theo đám người bước vào biên giới thần quốc vào khoảnh khắc đó, hắn mới hiểu được thế nào mới là quốc gia tiên gia ở thượng giới, không phải những quốc gia ngoại bang thông thường, mà là thực sự có sự khác biệt rõ rệt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Hiện tại, không nói đến những tu sĩ thiên chiêu với cảnh giới phổ biến cao hơn một cấp bậc, di chuyển nhanh như gió. Chỉ nhìn vào cái gọi là vùng đất biên giới thần quốc này, tuy được gọi là một quận thành quản hạt, nhưng về diện tích, nó đã rộng lớn hơn một vùng đất liền ở nhân cảnh thiên hạ. Huống chi sau khi tiến vào đất liền, những khu vực cần đi ngang qua còn rộng lớn hơn nữa. So với nơi đây, nhân cảnh thiên hạ có thể nói là một trời một vực. Trên đường, ngựa say như nước, người đông nghịt, ngoài các tu sĩ bay lượn trên trời, phía dưới còn có rất nhiều đệ tử tông môn với đủ loại phục sức, cùng với các thương đội gia tộc và những người khác. Tuy nói phạm vi Thiên Chiêu Thần Quốc bao phủ rất lớn, nhưng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không thiếu những dòng người náo nhiệt. Điều này đủ để cho thấy số lượng người ở thượng giới có lẽ cũng vượt xa các tiểu thiên hạ khác. Thẩm Mộc cùng những người khác đang đi trên đường thì thu hút không ít ánh mắt chú ý. Mặc dù chuyện đại chiến với Tô gia đã trôi qua mấy ngày, nhưng độ nóng của nó rõ ràng vẫn chưa giảm xuống. Có thể nói, chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi nhất lúc này chính là nhân cảnh thiên hạ. Hơn nữa, nhìn lại khung cảnh lúc bấy giờ, thực ra mọi người cũng rất khó quên được tình trạng hiểm nguy khi trăm chiến hạm đồng loạt phóng thích thiên ma đạo đạn. Dung mạo của Thẩm Mộc thực ra đã không còn là bí mật gì trên toàn bộ giới này. Cho dù những tu sĩ không có mặt để quan sát vào lúc ấy, thông qua cảnh tượng hư không được truyền về từ những nơi khác, ít nhiều trong lòng họ cũng đều cảm thấy hiếm thấy. Mau nhìn, đội ngũ bên kia, người kia chính là vị kia của nhân cảnh sao? Ta đã xem qua cảnh tượng sư huynh tông môn truyền về, chắc chắn không sai. Hắn chính là vị chúa tể nhân cảnh kia, Thẩm Mộc. Mới nhìn qua thì giống như chỉ là một người có dung mạo coi được mà thôi, không ngờ lại bá khí đến thế, dám trực tiếp chém giết gia chủ Tô gia, Tô Xương Quyết. Uy, nhỏ giọng một chút, không sợ người Tô gia tìm ngươi gây chuyện à? Tô gia, bọn hắn bây giờ còn có tâm tình quản chuyện khác sao? Nói nhảm, các ngươi có thể nào động não được, nếu ngươi là Tô cái, ngươi sẽ để Thẩm Mộc của nhân cảnh này thuận lợi như vậy mà đến Đô Thành Thần Quốc tham gia đại điển giáp giới sao? Chán, cái này, nghe cũng có lý, nhưng vấn đề là, đây là khách mời của đế quân, hắn dám động thủ vào lúc này ư? Cho dù không dám, vậy bọn hắn cũng sẽ phái người từ bên cạnh giám thị thôi. cho nên ta mới bảo các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, lỡ bị nhãn tuyến Tô gia nghe thấy, cẩn thận bị tóm làm vật để chút giận đấy. Đa tạ nhắc nhở. Lúc này, trên con đường tiến vào thần quốc, rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận. Cùng lúc đó, mục đích của một số người cố ý đi ngang qua đây thực ra cũng không cần nói cũng biết. Người của Tô gia đương nhiên không phải muốn khiêu chiến quyền uy của đế quân thần quốc. Chẳng qua Tô Cai muốn mượn cơ hội lần này để gây phiền phức cho nhân cảnh, thế nên hắn cần nắm rõ tình hình cụ thể của họ để tiện bề sắp xếp. Giống như đã nói trước đó, dù cho bọn hắn không thể lập tức giết chết Thẩm Mộc, nhưng nhất định phải khiến họ bị cô lập sau đại điển giáp giới này. Cứ như vậy dần dà, nhân cảnh thiên hạ sẽ chỉ càng thêm tồi tệ, đến cuối cùng sẽ bị Tô gia bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này, một nhóm người mặc phục sức khác nhau dần dần tụ tập trong đám đông. Sau đó, một nam tử trong số đó kết pháp quyết, một lá phù lục lôi điện bay ra khỏi tay hắn, rồi trên không trung bắt đầu tụ tập những dòng điện nhỏ, tạo thành văn tự. Ngay sau đó, chuỗi văn tự được tạo thành từ hồ quang điện này dần tan biến theo phù lục. Và không lâu sau đó, Tô Cai ở đô thành thần quốc nhận được văn tự Vân Lôi Văn truyền đến. Tô Cai vuốt nhẹ bộ râu trắng, rồi cúi đầu nhìn tín vật truyền tin trước ngực, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Tốt lắm, đã đến, mà còn là đi đường bộ. Cứ nghĩ sẽ do đội dẫn đầu bay đến, hừ, tự cho mình là thông minh, thực sự nghĩ rằng đi đường bộ có thể tránh được sự phản kích của ta sao? Truyền lệnh xuống, kế hoạch có thể bắt đầu rồi, tuyệt đối không thể để thầm mộc của nhân cảnh đi lại quá yên bình trên con đường này. Vâng, sau khi Tô Cai truyền lệnh, người Tô gia lần lượt bay rời gia tộc. Còn Tô Cai thì vẫn ngồi tại vị trí của mình, lộ ra nụ cười lạnh, tựa hồ đang chuẩn bị ngồi chờ xem kịch. Thực ra trong lòng hắn cũng biết rõ, vào thời điểm này, tuyệt đối không thể ra tay. Bởi vì một khi giết chết người của nhân cảnh trên đường, thì việc ra tay trước đó ở bên ngoài biên giới hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vì ra tay vào lúc này chính là đánh thẳng vào mặt của đế quân thần quốc. Tô Cai dù có ngốc cũng sẽ không làm vậy. Chỉ là, dù vậy, cũng không thể để nhân cảnh được yên ổn quá. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt là việc sắp xếp các bến đò đường biển đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Trừ bến đò của gia tộc mình, hắn thậm chí không tiếc hao phí cơ nghiệp và tài nguyên của Tô gia, khiến các bến đò khác phối hợp với họ, sau này phàm là đối tác đến từ nhân cảnh thiên hạ, một mực không tiếp nhận. Đến tận bây giờ, gần như tất cả các tuyến đường biển lớn của Thiên Chiêu thần quốc đã được hắn thâu tóm. Cái giá phải trả đương nhiên không ít, nhưng chỉ cần có thể khiến nhân cảnh hoàn toàn sụp đổ, Tô Cái cũng không tiếc. Ngoài đường biển ra, hắn cũng đồng thời chuẩn bị các thủ đoạn khác. Lúc này, trên đại lộ thuộc quận thành trong thần quốc. Những người đã truyền tin về Tô gia trước đó, lúc này đã nhận được lệnh truyền của Tô Cái cho phép hành động. Sau đó, tất cả mọi người tản ra, hòa vào đoàn người xung quanh. Ai, không ngờ đấy, một người của hạ giới thiên hạ mà lại có thể đè đầu cưỡi cổ tu sĩ thượng giới chúng ta. Đúng vậy, mà lại chuyện này đâu phải một hai lần. Các vị thử nghĩ xem, loại chuyện này từng xảy ra ở thần quốc chúng ta bao giờ chưa? Cũng không thể nói như vậy, đây rõ ràng là chuyện của Tô gia, sao lại lôi chúng ta vào? Đâu phải đè đầu cưỡi cổ chúng ta đâu mà huynh đệ lại nói thế. Không đúng sao, hừ, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem, trước đây trật tự tu hành ở thượng giới chúng ta là như thế nào, rồi hãy nghĩ lại xem, trước đây khi đối diện với mấy tiểu thiên hạ hạ giới này, chúng ta đã có tư thái như thế nào, còn bây giờ thì sao? Cái này, cho nên mới nói, thực ra trong lòng các ngươi đều biết, thoạt nhìn đây là chuyện của nhân cảnh và Tô gia, nhưng thực tế nó có liên quan mật thiết đến mỗi người chúng ta, mỗi gia tộc, mỗi tông môn đó chứ. Không sai, kể từ khi biết nhân cảnh thiên hạ này, mọi việc dường như có chút khác biệt. Trước kia, những người ở hạ giới khi thấy chúng ta đều phải cung kính, mà bây giờ họ lại căn bản không sợ hãi. Dù sao trước kia, chúng ta là những người đến từ ngoại giới, đã đặt ra quy tắc thần phạt cho bọn họ. Đúng vậy, nghe nói trước đó nhân cảnh đã từng tiêu diệt Khánh Dương thiên hạ, nơi vốn mạnh hơn họ. Nay vừa mới giáp giới lại dám giết gia chủ Tô gia. Nếu cứ bỏ mặc thế này thì sau này sẽ ra sao? Rất có thể bọn họ sẽ thay thế những đại gia tộc chúng ta, thậm chí cả Thiên Triều thần quốc. Huynh đệ, lời này có phải hơi làm quá lên rồi không? Làm quá lên ư, ngươi cho rằng không có khả năng này sao? Vậy ta hỏi ngươi, theo ngươi thấy, chúa tể và tu sĩ của nhân cảnh thiên hạ này, thiên phú của họ đến mức nào? Rất tốt, trước đó vài người trong số họ đã sớm phi thăng lên thượng giới, thiên phú cũng rất nghịch thiên. Thẩm Mộc này cũng sẽ không kém đâu. Cho nên à, ngươi nghĩ mà xem, đó là khi còn ở hạ giới, khi chưa có thiên đạo khí vận chân chính gia trì, mà người ta đã có thể mạnh đến thế. Bây giờ họ đã giáp giới, vậy sau khi nhận được tài nguyên của thượng giới chúng ta, chẳng phải sẽ càng lợi hại hơn sao? Đến lúc đó thay thế các ngươi thì có gì khó đâu. Cái này, dường như có chút lý. Thật vậy sao, vậy sau này e rằng phải hạn chế việc thu hoạch tài nguyên của họ một chút, đặc biệt là đan dược, công pháp và những thứ tương tự. Nghe ngươi nói vậy, ta chợt cảm thấy thật mất mặt. Ai? Vào lúc này, ở nhiều nơi, một nhóm người đang dẫn dắt suy nghĩ của đám đông mà không ai hay biết. Nếu biết âm mưu của Tô Cái, thì tự nhiên sẽ hiểu rằng, những người này chính là tu sĩ được hắn phái đến để gây ra rắc rối dư luận cho Tô gia. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, dường như không ai nhận ra điều này. Rất nhiều người đã bị những lời lẽ này dẫn dắt sai lệch. đặc biệt là khi nghe nói nhân cảnh có thể xóa bỏ những gia tộc thượng giới của họ, thậm chí nói rằng họ sắp không bằng nhân cảnh, dường như ai nấy đều bắt đầu tức giận. Nhiều khi, muốn kích động quần chúng để cô lập một người, chỉ cần tìm ra điểm chung của đa số, sau đó lợi dụng chúng là được. Do đó, chỉ cần kéo Tô gia, sau khi họ chiến bại, về cùng một chiến tuyến với mọi người, để họ cũng cảm thấy chuyện của Tô gia liên quan đến thể diện của tất cả tu sĩ thượng giới, thì coi như đại công cáo thành. Dù sao, họ vẫn tự nhận mình từng là chủ nhân của nông trại. Nhưng hiện giờ, lại bị những gia cầm trong nông trại vùng vẫy bay lên, đồng thời cào cho toàn thân đầy vết thương. Chuyện như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu và đầy rẫy cảm giác nguy cơ. Họ tuyệt đối không muốn cho phép chuyện như thế xảy ra. Do đó, đám đông càng nói càng xúc động phẫn nộ, cảm thấy địa vị của mình đã bị lung lay. Đương nhiên, nói đi nói lại, nhưng cũng không ai thật sự lập tức đứng ra, chạy đến trước mặt Thẩm Mộc gây rắc rối. Dù sao họ cũng không ngốc, đều biết đội ngũ nhân cảnh chuyến này mục đích là tới Thần Quốc Đô Thành. Và lại, không chỉ có họ mà còn có đông đảo tiểu thiên hạ khác trước đó cũng đang hướng về Thần Quốc Đô Thành để tham gia đại điển giáp giới. Thế nên, cho dù có một số người tàn mắt địch ý không nhỏ, nhưng họ cũng không có ý định ra tay ngay trên đường. Hơn nữa, họ cũng đều hiểu rằng, ngay cả Tô Xương Quyết của Tô gia dẫn người tới còn không đánh lại được, thì những người này tự nhiên cũng không thể nào. Còn nữa, nếu như trên đường đến đại điển giáp giới mà bị người khác tấn công, e rằng Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành sẽ mất mặt. Một khi điều tra ra là họ động thủ trong lãnh thổ thần quốc, thì gia tộc có thể sẽ bị liên lụy không nhỏ. Nhưng chính trong tình huống này, nhiều người thiếu lý trí đã dần dần nảy sinh ý nghĩ bài xích và cô lập nhân cảnh. Đặc biệt là một số người quan tâm đến việc tu hành và dự trữ đồ đạc, họ sẽ càng chú ý hơn, tuyệt đối không muốn để nhân cảnh có được công pháp và đan dược của thượng giới. Lúc này, Thẩm Mộc đang dẫn dắt một nhóm người chậm rãi đi trên con quan đạo lớn của thần quốc. Để đến được Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành vẫn cần một khoảng thời gian. Hắn hoàn toàn không hay biết về thủ đoạn hiểm độc của Tô Cái, càng không biết rằng vào giờ phút này, vị trí của mình trong suy nghĩ của người ngoài đã dần dần thay đổi. Dĩ nhiên, kỳ thực chuyện này dù Thẩm Mộc có biết thì hắn cũng sẽ không đặc biệt để ý. Bởi vì vốn dĩ, việc này không thuộc cùng một lĩnh vực. Hắn vốn dĩ là người đã qua quen với việc thao túng dư luận, tạo ra những luồng ý kiến như thế. Hơn nữa, trước đây khi hắn dẫn dắt Phong Cương Thành một đường quật khởi, nhiều khi cũng đều trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều đâu vào đấy, hắn vẫn một đường tiến lên. Kỳ thực, cái gọi là cô lập, theo Thẩm Mộc, đây không phải vấn đề gì khó giải quyết. Rốt cuộc, vẫn là phải xem vào con bài và lợi ích. Có câu nói rất hay, không có kẻ thù tuyệt đối, cũng không có đồng minh tuyệt đối. Quan trọng nhất, vẫn là xem lợi ích có đủ lớn hay không. Nếu như đã cho đủ lợi ích mà vẫn không thể khiến họ đoàn kết lại để ức hiếp mình, thì chỉ có thể nói một điều, đó là do mình cho vẫn chưa đủ mà thôi. Tóm lại, chỉ cần cho đủ nhiều, dù cứng đầu đến mấy cũng sẽ có lúc phải quay đầu. Kẽo kẹt, đoàn xe ngựa nương theo tiếng kẽo kẹt nghiến bánh trên mặt đường. Lúc này, một số người xung quanh khi gặp Thẩm Mộc đều cố ý tránh đi ánh mắt, tỏ vẻ dị thường. Triệu Thái Quý chợt quay sang, nói cảm giác này sao lại không đúng nhỉ? Những người này có địch ý với chúng ta sao? Tề Bắc Phong cười nói, có địch ý hay không thì không rõ, nhưng nếu ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta như thế, khéo lại bị đánh đấy. Nói cho cậu biết, dù cậu là thần tướng binh gia Thiên Sách Phủ, nhưng đây không phải nhân cảnh. Nữ tu tiên tử ở thượng giới thiên hạ này không dễ chọc đâu. Lỡ đâu họ có bối cảnh không nhỏ, tiểu tử cậu cứ đợi mà chịu tội đi. Triệu Thái Quý bĩu môi, đùa gì thế? Ta đường đường là đệ nhất thần tướng của binh gia, ta sẽ sợ nàng sao? Tề Bắc Phong bĩu môi, xì, làm rõ ràng nhé, đó là binh gia của nhân cảnh thiên hạ, chứ không phải binh gia thực sự của thượng giới này. Toàn bộ trên dưới thiên hạ này, có ai mà không biết? Thần tướng binh gia ở thượng giới, ngươi biết là cấp mấy không? Lúc này, ngay cả Thẩm Mộc đứng một bên cũng cảm thấy hứng thú. Tề Bắc Phong, binh gia thượng giới. Kỳ thực sức ảnh hưởng không lớn bằng binh gia nhân cảnh, nhưng vẫn có nội tình thâm hậu như nhau. Hơn nữa, đệ nhất thần tướng binh gia nhất định phải là đỉnh phong tầng 19. Ngoạc kép, Triệu Thái Quý đột nhiên ngậm miệng, hắn không còn cách nào khác, bởi hắn vẫn còn chút tự biết mình, mà khoảng cách giữa hắn và cảnh giới này vẫn còn rất xa. Thẩm Mộc nghe xong cũng bật cười, sau đó an ủi, đừng nản chí, chờ hết bận trận này, trở về Phong Cương Thành, ta giúp các ngươi tìm cách nâng cao cảnh giới. Triệu Thái Quý bất đắc dĩ, ai, người so với người đúng là tức chết mà. Nói trở lại, chúng ta cứ đi bộ thế này không phải quá chậm sao? Bay qua chắc chắn nhanh hơn. Thẩm Mộc gật gật đầu, đúng là bay qua sẽ nhanh hơn, nhưng đi chậm một chút sẽ tốt hơn. Nếu sử dụng trưởng tiên xúc địa phù lục, kỳ thực họ cũng có thể nhanh chóng đến Thần Quốc Đô Thành. Tuy nhiên, Thẩm Mộc lại không có ý định như vậy. Nếu là mới đến, vậy vẫn nên tìm hiểu kỹ phong thổ nơi đây. Cho nên hắn cố ý làm chậm hành trình. Chỉ cần đến Đô Thành trước giáp giới đại điển là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, mục đích thực sự của hắn là muốn trên đường này quan sát kỹ sinh hoạt hàng ngày và nhu cầu thị trường bình thường của các tu sĩ trong Thiên Triều Thần Quốc để làm tài liệu tham khảo cho thị trường. Dù sao về sau hắn muốn đem những vật phẩm do Phong Cương chế tạo bán đến Thiên Triều Thần Quốc, cho nên cuộc khảo sát này vẫn là điều cần thiết. Mau nhìn, sắp tới quận thành rồi, tốt quá, thật là một phiên chợ lớn. Lúc này, Triệu Thái Quý nói. Và nhìn theo hướng hắn chỉ, ngay tại nơi xa xa, ngoài cửa thành một tòa quận thành, lại có một phiên chợ với quy mô cực lớn. Thẩm Mộc dẫn đám người đi đến phiên chợ trước quận thành. Dù đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn từ xa, nhưng khi thực sự bước vào, họ mới cảm nhận được quy mô khổng lồ nơi đây hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. So với quy mô hiện tại, phố đi bộ được khai thác trong Phong Cương thành dường như trở nên quá nhỏ bé, đúng là tiểu vu kiến đại vu. Tốt quá, đây thật sự chỉ là một phiên chợ, chứ không phải lều vải của một gia tộc nào đó dựng lên sao? Đây quả thực có thể sánh với Yến Vân Châu thập lục quận của chúng ta vậy. Triệu Thái Quý cảm thán. Tình cảnh như vậy gần như không thể thấy được ở nhân giới thiên hạ. Dù sao diện tích nhân giới cũng không thể sánh ngang với thượng giới. Cho dù có một vài vương triều từng mở các phiên chợ giao dịch cho tu sĩ, nhưng quy mô cũng không quá lớn. Và một nguyên nhân chủ yếu khác là, hình dạng địa hình nhân giới lúc bấy giờ tương đối đặc thù, các đại châu đều bị hải vực Tây Nam Long Hải chia cắt. Vì vậy, căn bản sẽ không có ai vì một chuyến giao dịch ở phiên chợ mà phải vượt núi băng biển, xuyên qua Long Hải. Do đó, việc giao dịch chủ yếu vẫn diễn ra giữa các vương triều và tông môn ở các đại châu. Nếu muốn trao đổi một số pháp khí, họ có thể trực tiếp giao tiếp với đối phương tại địa bàn của họ, căn bản không cần đến những cảnh tượng như thế này. Tuy nhiên, đối với thượng giới thiên hạ mà nói, trong phạm vi mênh mông như vậy, lại cần những nơi tập trung mua bán. Tề Bắc Phong chậm rãi mở lời, đúng là rất lớn. Kỳ thực, trong cảnh nội Thiên Triều Thần Quốc, cứ cách một đoạn đường lại có một nơi tập kết hàng hóa. Và những phiên chợ có quy mô tương tự như thế này thì được mở tại các cửa giao thoa của mỗi quận thành. Ngẫu nhiên, nếu có một số quận thành tương đối lớn hoặc nổi tiếng, thì nơi tập kết hàng hóa ở đó cũng sẽ nổi danh theo, và quy mô mở rộng sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu tu sĩ qua lại đông đúc, hoặc quận thành đó chiếm giữ đầu mối giao thông quan trọng, thì nơi tập kết hàng hóa đó sẽ tương đối sầm uất. Điểm này tôi nghĩ không cần nói nhiều, các cậu cũng hiểu. Và nơi tập kết hàng hóa chúng ta đang ở trước mắt này, được xem là một trong những nơi lớn nhất trong Thiên Triều Thần Quốc. Quận thành đó tên là Khuất Các Phủ, còn phiên chợ này thì gọi là Khuất Các Phiên Chợ. Thẩm Mộc vừa quan sát dòng người đông đúc trong phiên chợ, vừa thản nhiên nói, Khuất Các Phiên Chợ, nhìn đúng là không tệ. Có thể cảm nhận được, trong này có không ít tu sĩ mạnh mẽ ở các cảnh giới cao. Mà nói đến, Khuất Các Phủ quận thành bên trong có phải còn có một số gia tộc thế lực và sản nghiệp của Thiên Triều Thần Quốc không? Tề Bắc Phong suy nghĩ một chút, sau đó nhìn quanh rồi mới mở lời nói, mặc dù ta biết không được tường tận lắm, nhưng Khuất Các Phủ, quận thành này, kỳ thực cũng khá nổi danh trong Thiên Triều Thần Quốc. Ồ, Thẩm Mộc vừa đi vừa tò mò hỏi, lời này là sao? Tề Bắc Phong giải thích, kỳ thực, các đại quận thành của Thiên Triều Thần Quốc và quận thành ở nhân giới thiên hạ, hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Đương nhiên, điểm dễ hiểu nhất để so sánh chính là về diện tích. Quận thành ở nhân giới thiên hạ, phần lớn chỉ là một phương thổ địa trong vương triều mà thôi. Nhưng ở đây, thực lực của mỗi quận thành đều không thể xem thường. Điều này không chỉ bởi phạm vi đất đai rộng lớn của chúng có thể sánh ngang với một tiểu thiên hạ, mà còn vì thành chủ và thực lực của mỗi quận thành kỳ thực không hề thua kém các đại gia tộc ở thần quốc đô thành. Thậm chí có quận thành còn có thể tự thành một tông, toàn bộ quận thành chính là một đại tông môn. Ví dụ như Phong Lăng Thành, Kiếm Nam quận của Thiên Triều Thần Quốc, v.v., những thành trì này kỳ thực đều có thể xem như một phương siêu cấp đại tông môn. Cho nên, đây mới là nơi Thiên Triều Thần Quốc thực sự đáng sợ. Thì ra là vậy. Cái đệt, đúng là mở mang kiến thức. Giờ phút này, Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý và những người khác khi nghe Tề Bắc Phong giảng giải cặn kẽ, đều không khỏi thầm than. Và cũng chính vào lúc này, họ mới biết được sự chênh lệch giữa thượng giới và hạ giới quả thực khổng lồ đến vậy. Trước đó, có lẽ vì chiến thắng trận chiến Tô Gia mà họ ít nhiều có chút ít mùi đáy giếng, thậm chí hơi coi thường Thiên Triều Thần Quốc. Nhưng giờ đây, khi đã đặt chân vào cảnh nội thần quốc, họ mới thực sự cảm nhận được thế nào là bá chủ mạnh nhất thiên hạ. Đừng nói toàn bộ sức mạnh của thần quốc, ngay cả mấy quận thành mà Tề Bắc Phong vừa nói có thể xem như siêu cấp tông môn, Thẩm Mộc cũng cảm thấy muốn đối đầu với chúng đều có chút viển vông. Cũng may trước đó khi thần quốc đế quân hiện thân, hắn đã không vô não thể hiện sự tự mãn. Bằng không, nếu thực sự phát sinh mâu thuẫn rồi đánh nhau, e rằng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Thẩm Mộc thở phào một hơi, nói như vậy, Thiên Triều Thần Quốc này thực sự cần phải khảo sát kỹ càng một phen mới được. Ta rất muốn xem, dưới quy mô khổng lồ như thế, rốt cuộc họ vận hành như thế nào. Tề Bắc Phong cười cười, từ góc độ này mà nhìn, Thiên Triều Thần Quốc quả thật rất nguy nga, nhưng kỳ thực vẫn cần dựa vào thực lực, nắm đấm đủ mạnh mới có thể quản lý tốt hơn. Triệu Thái Quý, lời này không có vấn đề. Thẩm Mộc vậy, Khuất Các Phủ này có lai lịch thế nào? Tề Bắc Phong, Khuất Các Phủ quận thành mà chúng ta sắp đến, mặc dù không phải những quận thành có thể tự mình trở thành siêu cấp tông môn, nhưng đây lại là một vùng đất tương đối phức tạp, nơi tập trung khá nhiều tu sĩ dị thuật của bàng môn tà đạo. Chủ yếu là thành chủ Khuất Các Phủ, nghe nói là người ưa chuộng các loại kỳ nhân dị sĩ, và lại vị trí địa lý của nơi này lại là một giao lộ đường biển quan trọng, cho nên dòng người vô cùng tấp nập, lâu dần, đủ loại hàng hóa cũng theo đó mà nhiều lên, rồi dần dần nổi danh. Không giống với những quận thành chuyên môn về một chuỗi sản nghiệp, ví dụ như Tuân Đan quận thành của Thiên Triều Thần Quốc chính là căn cứ của các tu sĩ đan đạo, chuyên dùng làm nơi tập kết và giao dịch đan dược chuyên dụng, còn có những nơi chuyên về phù lục, trận pháp, chú thuật, v.v. Nhưng Khuất Các Phủ lại làm đủ thứ, và lại thị trường nơi này có một số gia tộc của Thiên Triều Thần Quốc chiếm phần lớn sản nghiệp. Cho nên, đặc sắc nơi đây là sự hỗn tạp, muốn gì cũng có thể đến đây xem thử, đường biển cũng thuận tiện, đồng thời còn có thể tiếp đón rất nhiều tu sĩ đến từ tứ hải bát hoang. Nhưng nhìn vào số lượng người đến phiên chợ mỗi ngày, nơi này gần như đã có thể lọt vào top 5 các thành phố tập trung đông đúc nhất toàn bộ Thiên Triều Thần Quốc. Cho nên, dưới ưu thế thiên thời địa lợi này, phiên chợ Khuất Các phủ quận thành liền dần dần rất có tiếng tăm trong Thiên Triều Thần Quốc. Rất nhiều các tiên gia tông môn bên ngoài Thiên Triều Thần Quốc cũng sẽ thỉnh thoảng mở dịch trạm của mình tại đây và tiến hành một số giao dịch với các phương triều, gia tộc cùng tông môn bên trong. Tề Bắc Phong không chút giấu giếm, rất kiên nhẫn nhất nói rõ tất cả những gì mình biết. Hắn thậm chí còn giảng dài một chút về đặc điểm phiên chợ của các quận thành khác trong thần quốc. Điều này khiến Thẩm Mộc nghe xong mà trong lòng có chút lo lắng. Ông nội ngươi, hắn vốn tưởng rằng dựa vào những thành quả và thủ đoạn trước đây của mình, hoàn toàn có thể tung hoành Thiên Triều Thần Quốc, nhưng kết quả bây giờ xem ra, dường như không phải chuyện đơn giản như vậy. Chưa nói đến việc sản phẩm của họ có thể quét ngang toàn bộ thị trường thần quốc hay không. Dựa theo quy mô của phong cương của họ, việc đầu tiên có thể chiếm lĩnh toàn bộ phiên chợ Khuất Các phủ e rằng đã phải tốn một ít thời gian, bởi vì ngay cả khi các tu sĩ thần quốc này chấp nhận sản phẩm của họ, việc hoàn thành và đảm bảo đủ số lượng nhu cầu ở đây thì đã là rất tốt rồi. Phải biết, diện tích của Khuất Các phủ quận thành này, sắp xỉ bằng 3-4 lục địa của Nhân Cảnh gộp lại, đây vẫn chỉ là một tòa quận thành. Cho nên, Thẩm Mộc lúc này đều có chút hoang mang. Cái con mẹ nó, nếu muốn để thiên âm phù lục và đan dược của hắn bao trùm toàn bộ Thiên Triều Thần Quốc, vậy đến lúc đó phải đợi đến bao giờ đây? Và lại hắn cũng không xác định, Liễu Thường Phong mang theo những người của Vô Lượng Sơn, có thể hoàn thành nhiều đơn đặt hàng đến vậy không? Lúc này, Thẩm Mộc trong lòng một bên nghĩ đến những chuyện lộn xộn, một bên dẫn mọi người tiến vào địa giới phiên chợ. Khi bọn hắn tiến vào, cảm giác đầu tiên của họ là dòng người đông đúc bên trong phiên chợ này. Chỉ thoáng cảm nhận, hắn đã thấy một nhóm lớn tu sĩ tầng 15 đang sóng vai đi lại, thậm chí còn có tu sĩ tầng 16, 17 đang lớn tiếng mà cả ở đằng kia. Huynh đệ, người nói thế này không đúng rồi, đan dược này của ta chính là phối phương từ thời cổ phong thần, người phải biết, đây chính là đan dược tiên gia chân chính đấy. Thôi đi, người cứ chém gió đi, đây rõ ràng là đồ còn sót lại của Xích Đan Tông. Bộ công pháp này có thiên đạo khí tức rất nồng nặc, bất quá cho đến nay vẫn chưa có ai học được, thế nào, nếu tự tin thì có thể thử một chút. 10 kim kinh tiền một lần xem. Thanh phi kiếm này tuy không phải cổ phi kiếm, nhưng ngươi có thể cảm nhận được kiếm ý giạt rào bên trong không? Thật sự không phải ta chém gió với các ngươi đâu, chủ nhân tiền nhiệm của thanh phi kiếm này, chính là một vị chúa tể động thiên nào đó, sau khi phi thăng đã để lại, đủ quý giá đấy. Phù lục, đan dược xem một chút đi, tuyệt đối là đan đạo pháp sư chính phẩm đấy. Tuân Dương Quận, Tuân Dương Tử tự tay luyện chế. Dựa vào, tin ngươi là đồ quỷ, Tuân Dương Tử là một kiếm tu mà. Đói. Lúc này, bên trong phiên chợ không thấy điểm cuối, nơi nào đi qua cũng có những lời nói khí thế ngất trời. Nhưng vẫn có một số tu sĩ nhìn thấy Thẩm Mộc và những người khác tiến vào, sau đó, thanh âm nhanh chóng nhỏ dần, nhao nhao liếc nhìn về phía này. Tình cảnh này không khác biệt gì so với trước đó trên đường đi. Thân phận của Thẩm Mộc kỳ thực rất khó để không bị chú ý, điểm này cũng có thể hiểu được, dù sao trận đại chiến với Tô Gia trước đó thật sự là quá đỗi kinh hãi. Nếu như là tại Nhân Cảnh, Thẩm Mộc có thể tự mình làm một tấm mặt nạ da người để che đậy hình dạng và thân phận của bản thân. Nhưng suốt chặng đường này hắn phải dẫn theo chân Thục Hương và những người khác, đối với những người cảnh giới thấp như họ mà nói, kỳ thực thân phận công khai vẫn tương đối an toàn, chỉ ít trong thần quốc, không ai dám động thủ, nếu không sẽ là làm mất mặt thần quốc đế quân. Lúc này, đối mặt với những ánh mắt khác thường từ các phía, Thẩm Mộc vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Hắn cần đi dạo một vòng phiên chợ khổng lồ này trước, sau đó mới vào thành xuyên qua vùng đất thuộc quyền quản hạt của Khuất Các phủ. Chỉ là hiện tại, kỳ thực Thẩm Mộc và những người khác không biết rằng, trước khi họ đến, người của Tô gia đã tung ra rất nhiều lời đồn ở đây, đồng thời tạo ra một số dư luận bất lợi đối với Nhân Cảnh thiên hạ, khiến trong lòng rất nhiều người sinh ra suy nghĩ. Cho nên, ngay lúc này, trong số rất nhiều ánh mắt từ xung quanh, ít nhất hơn một nửa đều mang theo chút căm thù đối với họ. Tựa như những gì người ở nơi này đã thảo luận trước đó, việc Nhân Cảnh thiên hạ cùng các tiểu thiên hạ khác quật khởi rất có thể sẽ thay thế địa vị của họ, khiến trong lòng những tu sĩ thượng giới này đều sẽ sinh ra khó chịu và lo lắng, loại chuyện này tuyệt đối không thể được cho phép. Cho nên, bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Thẩm Mộc chậm chậm đi tới, có lúc sẽ dừng lại để xem những món hàng bày bán trên vỉa hè của phiên chợ này. Nhiều người trưng bày đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu nhưng chẳng đáng giá một đồng. Ngược lại, những thứ giá trị thực sự lại rất ít ỏi, song giá cả của chúng lại phải chăng. Giờ phút này, Chân Thục Hương đi theo đến phía sau hắn. Kể từ khi trở thành gia chủ Chân gia, trải qua mấy năm rèn luyện, hôm nay nàng đã hoàn toàn khác biệt so với thời điểm ban đầu. Ngay lúc đó, Chân Thục Hương vẫn chỉ là một nụ hoa chưa nở, nhưng giờ đây, nàng đã thực sự trở thành một mỹ phụ. Đương nhiên, kinh nghiệm của nàng chủ yếu sâu sắc hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Thẩm Mộc nhìn nàng một cái, rồi hỏi, phiên chợ Khuất Các phủ này, nàng cảm thấy thế nào? Chân Thục Hương nghe vậy, khẽ gật đầu, rất lớn. Quả thật có chút lớn, nếu để nàng quản lý, nàng cảm thấy mình có thể tôn tính được không? Chân Thục Hương nghe vậy sững sờ, sau đó yên lặng cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu. Nếu so theo quy mô, muốn nhanh chóng mở rộng thị trường ở đây, đồng thời chiếm một tỷ lệ nhất định, thì cũng không phải là không thể, nhưng cần thời gian. Nàng cảm thấy phải cần bao lâu? Điều này còn phải xem thuyền bè đường biển của chúng ta có thể neo đậu ở đây không? Nếu việc vận chuyển không thành vấn đề thì có thể đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù quy mô bên này rất lớn, nhưng ban đầu chúng ta cũng không cần nhiều như vậy. Thẩm Mộc gật đầu, rồi nói cố gắng tìm hiểu thật kỹ. Chờ sau khi giáp giới đại điển kết thúc, ta có thể sẽ biến nơi này thành điểm dừng chân đầu tiên trên bản đồ thương nghiệp của nhân cảnh chúng ta. Ánh mắt Chân Thục Hương lấp lánh, sau đó khẽ gật đầu, minh bạch. Lúc này, ngay khi hai người đang nói chuyện, phía sau, Tào Tất và Doanh Làm thì kinh ngạc tột độ. Trời ạ, mau nhìn xem đây là gì, chẳng phải là đan dược bán tiên phẩm sao? Cái đẹp, loại đan dược này vậy mà lại được bày bán trên vỉa hè. Chuyện này cũng quá vô lý rồi, đây nếu là đặt ở Vân Thương Cảng của chúng ta, e rằng cả bến cảng cũng phải bị chen lấn đến sập mất. Ai, dù sao đây cũng là thượng giới thiên hạ, cảnh giới hoàn toàn không cùng một cấp độ với chúng ta. Đan dược của chúng ta coi như chân bảo, thật ra trong mắt bọn họ cũng chỉ là đan dược tầm thường mà thôi. Ừm, đạo lý là vậy, bất quá ngươi xem những pháp khí và phi kiếm này, kiếm khí thật mạnh à. Phi kiếm này nếu là đặt ở nhân cảnh thiên hạ chúng ta, chẳng phải muốn chém bay cả trời sao? Những kiếm tu ở nhân cảnh thiên hạ muốn ôn dưỡng ra một thanh phi kiếm thật ra cũng không dễ dàng gì. Nếu để bọn họ biết những phi kiếm này lại được bày bán tùy ý ở đây, e rằng tâm lý sẽ không cân bằng mất thôi. Ha ha, đích thật là có chút khoa trương. Hai người vừa trò chuyện, vừa tùy ý ngắm nhìn. Và đúng lúc Doanh Làm chuẩn bị cầm lấy một viên phù lục đan được bày bán để xem xét, thế nhưng, hắn đột nhiên bị một đạo khí tức thần hồn băng lãnh đánh gãy. Đạo thần hồn chi khí này sắc bén dị thường. Phía trước, Triệu Thái Quý đang ngắm nhìn các nữ tu, đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt hai người, đao cương ngang ngược của hắn trực tiếp đỡ lấy đạo khí tức này. Nha, lại còn có đao khí binh ra, có chút ý tứ, thanh âm ấy lại vang lên từ chủ quán đối diện. Triệu Thái Quý thản nhiên nói, các ngươi làm ăn là như vậy sao? Chủ quán cười khẽ, ngược lại cũng không phải, tiệm này chỉ duy nhất không làm ăn với các ngươi mà thôi. Cho nên đã không mở cửa rồi, vậy đan dược của ta các ngươi cũng đừng đụng vào. Nếu không làm hư, những tu sĩ hạ giới như các ngươi không đền nổi đâu. Không đền nổi. Đương nhiên, đan dược này của ta cho dù là ở Tuân Đan Quận, cũng là cực phẩm bán tiên. Nhân cảnh các ngươi lấy gì ra mà so? Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Phiên chợ khuất các phủ giờ phút này vẫn ồn ào náo nhiệt. Tuy nhiên, chuyện xảy ra bên phía Triệu Thái Quý vẫn hấp dẫn không ít người chú ý. Câu nói kia của chủ sạp, nhân cảnh các ngươi lấy gì ra mà so, càng khiến bầu không khí trong phạm vi nhỏ xung quanh trở nên dị thường. Lúc này, Thẩm Mộc, Chân Thục Hương và Tế Bắc Phong ba người cũng nghe được những lời nói từ phía sau, đều dừng bước, quay đầu nhìn về phía này. Thẩm Mộc nhìn lướt qua vị chủ quán kia, sau đó nhíu mày. Cảnh giới của người này chính là đại tu lầu 16. Dựa vào vận khí thúc tỏa ra khắp người hắn để phán đoán, hẳn là một tu sĩ đan đạo nhất mạch. Theo lẽ thường mà nói, thật ra giữa bọn họ hẳn là không quen biết nhau, hơn nữa không thù không oán, dù sao cũng sẽ không có địch ý lớn đến vậy. Phía trước, Triệu Thái Quý khinh thường cười một tiếng, lần đầu nhìn thấy ngươi làm buôn bán như vậy, không cho xem còn muốn đẩy người đi, thì mới là lạ nếu kiếm được tiền. Còn nữa, ngươi nhắm vào chúng ta như vậy, chẳng lẽ là người của Tô gia, cố ý ở đây gây chuyện sao? Chủ quán cười lạnh, ta dù không phải người của Tô gia, nhưng với tư cách là con dân tiên triều thần quốc, ta đương nhiên không thể quen nhìn những thủ đoạn tàn nhẫn của nhân cảnh các ngươi. Cho dù Tô gia có thể hơi cấp tiến, nhưng cuối cùng ngươi lại chém giết gia chủ Tô gia, quá mức độc ác. Tóm lại, đan dược của ta sẽ không bán cho nhân cảnh thiên hạ các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng không mua được. Giờ khắc này, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Mộc và nhóm người hắn. Thật ra, khi nghe xong những lời của chủ quán kia, trong lòng rất nhiều người, cuối cùng vẫn là rất bội phục chủ quán này. Dù sao, thân phận và bối cảnh thực lực của Thẩm Mộc tuyệt đối không thể đem ra so sánh với những hạ giới thiên hạ tầm thường kia. Dù sao, hắn không hề dựa vào bất kỳ lực lượng bên ngoài nào trợ giúp, chỉ vòn vẹn dẫn theo một nhóm người từ thiên hạ của mình đã tiêu diệt được Tô Xương Quyết. Đối với loại người có thủ đoạn lôi đình này, lại còn dám ngay mặt khiêu khích, hơn nữa lời nói còn mang theo sự châm chọc và trào phúng rõ ràng đến vậy, trừ khi là tự tìm cái chết, còn không thì phàm là người có chút lý trí cũng sẽ không làm như thế. Có người thậm chí đã đại khái có thể nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Rất có thể, nhân cảnh chúa tể sẽ nổi giận ngay tại chỗ, không chịu nổi loại trào phúng và làm nhục này, sau đó cuối cùng sẽ diễn biến thành một trận đại chiến. Mặc dù không biết trong chuyện này có Tô gia sắp xếp bóng dáng hay không, nhưng cho dù là không có, cũng đều sẽ có lợi cho bọn họ. Bởi vì, một khi nhân cảnh chúa tể động thủ ở khuất các phủ quận này, thì có thể nói là lập tức sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích, thậm chí ngay lập tức sẽ chuyển đến tai đế quân ở thần quốc đô thành. Nếu như ngoài ý muốn thất thủ mà đánh chết ngay chủ quán này, thì tính chất của chuyện kia sẽ thay đổi. Trước tiên, nếu ngươi từ nhân cảnh đến thần quốc đô thành tham gia đại điển, thì mọi người của thiên triều thần quốc đều không thể động thủ với ngươi. Đây là quy củ, cũng là thể diện của đế quân. Ngược lại, nếu tu sĩ nhân cảnh, đặc biệt là Thẩm Mộc thân là chúa tể của nhân cảnh, động thủ giết người trong thần quốc cảnh thì cũng không được. Bởi vì tính chất việc này sẽ trở nên rất khó đảm bảo không dẫn phát một trận đại chiến giữa hai cảnh. Thay vào đó mà suy nghĩ, nếu ngươi là đế quân thiên triều thần quốc, nhất định cũng không thể cho phép người khác động thủ giết người ngay trong quốc thổ của mình. Cho nên, dù nhìn từ góc độ nào, chuyện này dường như cũng có lợi cho Tô gia. Mà đây cũng chính là mục đích mà Tô gia muốn đạt được, những lời đồn đãi họ tạo ra trước đó, giờ đã dần dần thu được hiệu quả. Ít nhất, khi đối mặt nhân cảnh, rất nhiều người sẽ không còn quá khách khí. Lúc này, bầu không khí có chút yên tĩnh, Triệu Thái Quý, người vốn đang đứng phía trước, định mở miệng tranh luận. Nhưng phía sau, Thẩm Mộc cùng vài người khác đã đi tới. Thẩm Mộc nhìn về phía nam tử trước mặt, sau đó vỗ vai Triệu Thái Quý, ra hiệu hắn đừng liều lĩnh. Sau đó, hắn bước lên một bước, mỉm cười nói. Nếu ngươi không phải người của Tô gia, vậy tại sao lại muốn nói lời ác độc với nhân cảnh thiên hạ chúng ta? Nếu chỉ đơn thuần là thủ đoạn tàn nhẫn, ta nghĩ các cậu có lẽ không biết rằng, thực ra thủ đoạn của người Tô gia còn sâu hơn. Hơn nữa, giữa chúng ta dường như cũng không quen biết, lẽ nào có quan hệ gì sao? Giờ phút này, lời nói của Thẩm Mộc rất bình thản, có vẻ tâm bình khí hòa, hoàn toàn không tức giận vì lời của đối phương. Hắn chỉ từ tốn hỏi han người này, dường như còn chuẩn bị tranh luận một phen. Điều này khiến những người Tô gia trong đoàn khẽ nhíu mày, dường như cách ứng phó của Thẩm Mộc có chút khác với điều họ mong muốn. Ở phía đối diện, nam tử bầy sạp ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó cơ thể cũng hơi siết chặt, toàn thân trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không vì vẻ bề ngoài bình thản của Thẩm Mộc mà buông lỏng cảnh giác với hắn. Thực ra, ngoài hắn ra, rất nhiều người xung quanh cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Thẩm Mộc. Về tướng mạo của hắn, hiện tại trong thần quốc cảnh thiên triều, hầu như không ai không biết, dù sao trong trận đại chiến lần đó, hắn đã nổi danh khắp chốn. Mà trên toàn bộ giới thiên hạ, đã có một số tu sĩ trong lòng vẫn còn sợ hãi vị chúa tể nhân cảnh này. Nhất là khi nghĩ đến thực lực và thủ đoạn mà Thẩm Mộc đã thể hiện lúc đó, cho dù nhìn khắp thiên triều thần quốc, hắn cũng thuộc vào nhóm tầng lớp hàng đầu. Điểm mấu chốt nhất chính là, trong tay hắn vẫn còn nắm giữ thiên ma lục hỏa, một loại pháp khí đáng sợ có thể chế thắng như vậy. Cho nên, nếu chỉ xét sức chiến đấu, thì ít có ai có thể chiến thắng hắn. Cho nên, khi nhận ra Thẩm Mộc, trong lòng hắn không khẩn trương thì chắc chắn là giả. Sắc mặt nam tử lúc này hơi trầm xuống. Sau đó hắn mở miệng nói, không có gì khách sáo cả, tôi cũng không có quan hệ gì với Tô gia đó. Đơn thuần là thượng giới thiên hạ chúng tôi coi thường các người hạ giới các cậu mà thôi. Chợ phiên bên này có quy củ, ở trong chợ phiên này không thể vận dụng vũ lực. Nếu ra tay, đó chính là đối địch với Khuất Các phủ, các người tốt nhất nghĩ cho rõ ràng. Đan dược của tôi muốn bán cho ai thì bán cho người đó, việc này cũng hoàn toàn tự nguyện, cho nên tôi cũng không cần thiết phải trả lời nhiều vấn đề như cậu vậy. Thẩm Mộc cười cười, mặc dù hắn không biết lúc này những người xung quanh đã bị mưu kế của Tô gia xúi giục. Nhưng ít nhiều thì từ bầu không khí, hắn cũng có thể cảm nhận được, dường như đây là muốn đẩy mình vào hướng bị cô lập, bởi vì những người có cùng loại ý nghĩ này chắc chắn không phải số ít. Bất qua Thẩm Mộc lại không hề vội vàng. Theo hắn thấy, rất nhiều chuyện thường thường đều có tính hai mặt, khi khó khăn xuất hiện, cũng sẽ kèm theo một chút cơ hội. Tình huống trước mắt nhìn có vẻ không mấy lạc quan, dường như ngoài việc ngậm bồ hòn ra thì cũng không có cách nào khác. Nhưng nếu biết cách thay đổi phương thức và góc độ để xử lý tốt, thì về sau cũng có khả năng thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, Trần Thục Hương, Tề Bắc Phong cùng Triệu Thái Quý và những người khác đều nhao nhao nhìn về phía Thẩm Mộc, cũng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Mà sau đó, chỉ thấy Thẩm Mộc chậm rãi tiêu sái bước tới. Hắn cũng không tiếp tục dây dưa quá nhiều với nam tử này về vấn đề của Tô gia nữa, ngược lại, hắn chuyển đề tài, chỉ vào đan dược ở phía trước. Chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, nếu là ở ngoài thần quốc cảnh, ngươi đã chết rồi. Ngươi dám tại thần quốc động thủ. Thẩm Mộc cười cười, đúng như ngươi nói, dù sao bây giờ ở đây chính là trong thần quốc cảnh. Nhân cảnh chúng ta nhất định phải giữ thể diện cho đế quân. Nhưng không động thủ, cũng không có nghĩa là chuyện này có thể dễ dàng cho qua như vậy. Người phải biết, nhân cảnh thiên hạ chúng ta từ trước đến nay chưa từng chịu sự trào phúng và khuất nhục như vậy. Người có thể không hợp tác với chúng ta, nhưng lời ngươi nói rằng nhân cảnh thiên hạ chúng ta ngay cả đan dược phế phẩm này của ngươi cũng không sánh bằng, thật sự là hơi quá đáng. Chuyện này nếu không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, sau này nhân cảnh chúng ta còn đặt chân ở giới này thế nào? Người đây là đang tát vào mặt chúng ta đấy. Thái độ của Thẩm Mộc khiến rất nhiều người trở nên khẩn trương, nhưng thái độ ấy lại có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng hắn sẽ trực tiếp động thủ để cứu vãn danh dự, kết quả lại còn có thể bình tĩnh nói chuyện với đối phương. Lúc này, sắc mặt của nam tử đối diện hơi có chút không tự nhiên, đối mặt với khí chàng lúc ẩn lúc hiện của Thẩm Mộc, thực ra hắn đã có chút run rẩy. Nhưng có lẽ vì ỷ vào xung quanh có nhiều người, hơn nữa lại đang ở dưới quận thành của Khuất Các phủ, cho nên ít nhiều hắn vẫn có thể có thêm chút can đảm. Hừ, thì sao nào, các người không thể động thủ, tôi cũng không thể cúi đầu. Vậy thì còn có thể làm gì? Thẩm Mộc cười khẽ, đương nhiên là chứng minh ngươi là sai. Ha ha, tôi sai ư? Nam tử cười phá lên, dường như không ngờ Thẩm Mộc lại nói như vậy, tôi đâu có sai. Mọi người xung quanh nhìn một cái là biết ngay, thực ra không phải tôi coi thường các người hạ giới nhỏ bé này đâu, đừng có thật sự cho rằng, dựa vào thiên ma cùng những pháp khí kỳ lạ kia mà đánh thắng Tô Xương Quyết, là có thể có một chỗ đứng ở thiên triều thần quốc đấy chứ. Không ngại nói cho cậu biết, thượng giới cũng không đơn giản như các cậu tưởng tượng đâu. Mà các tiểu thiên hạ nhỏ bé này của các cậu, nói trắng ra cũng chính là những động tiên phúc địa bị thiên đạo ràng buộc. Cả cảnh giới lẫn con đường tu luyện đều có hạn, cho nên tầm mắt nông cạn mà không biết gì. Viên đan dược này của ta chính là không linh đan của tổ không chân nhân, người đứng đầu về đan đạo trên Thái Thanh Sơn. Bá! Ngay sau khi nam tử nói xong, bốn phía xôn xao một trận. Cái gì? Dĩ nhiên là không linh đan. Khá lắm, lúc ta vừa đi ngang qua quầy hàng của hắn, ta đã phát giác được một loại khí tức nhẹ nhàng, chỉ là không thể tìm ra là thứ gì. Sớm biết đó thật sự là không linh đan của tổ không chân nhân, lúc đó tôi nên mua lại nó. Nghe nói đan dược này chính là thứ năm đó hắn đã hao phí 7 năm để luyện chế trên Thái Thanh Sơn, tổng cộng chỉ có 18 viên. Không sai, tính ra đến bây giờ cũng đã hơn 100 năm rồi, thật không ngờ, thế mà ở đây vẫn còn ẩn giấu một viên. Không linh đan có tác dụng tăng cường thần hồn rất lớn. Năm đó đã có 10 người dùng không linh đan, cuối cùng đều đăng đỉnh lầu 18. Có thể nói, nếu như có thể phục dụng đan dược này lúc trùng kích lên lầu, thần hồn sẽ đạt lên bậc thang trường sinh mà không gặp áp lực quá lớn. Thế thì không trách được hắn nói nhân cảnh thiên hạ không thể sánh nổi. Chỉ riêng giá trị của đan dược này thôi, chắc chắn đã mạnh hơn nhiều so với những pháp khí kia, dù sao nó cũng tăng xác suất thành công khi trùng kích lên lầu với tỷ lệ cực cao, và loại đan dược có thuộc tính tương tự như thế này cũng không nhiều. Không được, ta phải nhanh chóng báo với gia tộc một tiếng, xem thử có thể mua lại nó không. Lúc này, những người xung quanh vừa thán phục, vừa nhao nhao truyền tin tức về đan dược đi khắp nơi. Còn nam tử kia thì đang đắc ý cười ở phía đối diện. Thế nào, bây giờ chắc ngươi đã hiểu rõ giá trị của viên đan dược này của ta chưa? Ít nhất nó cũng giúp tăng 3-4% xác suất thành công khi trùng kích lên lầu. Đặt ở bất kỳ nơi nào, nó cũng sẽ được trọng thường. Hạ giới thiên hạ của các ngươi tuy rằng cũng có những điều đặc biệt riêng, nhưng suy cho cùng vẫn là một tiểu động tiên khép kín. Công pháp của các ngươi, đan đạo của các ngươi, phù lục, bao gồm cả những đại đạo mà các ngươi tự mình cảm ngộ, kỳ thực đều là do thượng giới chúng ta ban xuống. Mà căn bản ngươi không biết thượng giới thiên hạ có những thứ cường đại như thế nào. Viên không linh đan này tại Thái Thanh Sơn tông chính là chí bảo, ta cũng là nhờ cơ duyên ngẫu nhiên mới có được. Cho nên nhân cảnh chúa tể, ngươi cảm thấy những lời ta nói có vấn đề sao? Chẳng lẽ nhân cảnh của các ngươi còn thật sự có thể sánh được sao? Lúc này nam tử bày quầy hàng kia vẫn rất sắc sảo. Sau khi hé lộ không linh đan của mình, hắn liền hoàn toàn không còn giữ mặt mũi cho thẩm mộc và nhân cảnh thiên hạ nữa, không chút kiêng kỵ đem hết thảy những lời châm chọc trong lòng tuôn ra. Bất qua theo tất cả mọi người, kỳ thực những gì hắn nói cũng không có vấn đề gì. Dù sao viên không linh đan này đích xác rất cường đại, loại đan dược có thể tăng xác suất thành công khi trùng kích lên lầu thì thật sự không nhiều. Một khi xuất hiện, nó cũng sẽ được mọi người coi như chân bảo. Phải biết, cảnh giới càng lên cao, độ khó khi trùng kích lên lầu sẽ càng lớn, mà không linh đan lại nhắm đến mục tiêu lầu 18, thực sự là vô cùng khó có được. Đám người vốn cho rằng lúc này Thẩm Mộc hẳn sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng khi mọi người nhìn đến, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Thẩm Mộc nhìn về phía đối diện, vừa cười vừa nói, huynh đệ, có những lúc làm người cũng không cần quá tự tin. Nhân cảnh thiên hạ của chúng ta rốt cuộc có phải ếch ngồi đáy giếng hay không ta không biết, nhưng ít nhất ngươi thì có. Nực cười, ta ếch ngồi đáy giếng ư, chẳng lẽ ý của ngươi là, viên không linh đan này của ta không có giá trị như ta nói sao? Lời này cứ cho là ta tin đi, ngươi hỏi những người xung quanh xem bọn họ có tin không? Thẩm Mộc lắc đầu, rồi nói, mặc dù ta biết lĩnh vực đan đạo của thượng giới thiên hạ rất rộng lớn, nhưng đơn thuần xét từ phương diện ngươi nói, viên đan dược này của ngươi tại nhân cảnh thiên hạ của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một loại bình thường nhất mà thôi. Chẳng qua nó chỉ là một viên đan dược phụ trợ việc trùng kích lên lầu, chẳng lẽ điều này còn có gì hiếm lạ sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Khi Thẩm Mộc nói ra những lời này, tất cả những người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó chính là những tràng chế giễu. Nói đùa cái gì? Lúc này thì đừng vịt chết vẫn còn mạnh miệng được không? Đúng vậy, đan dược trên thế gian này có ngàn vạn loại, nhưng loại có thể phụ trợ việc trùng kích lên lầu thì lại lác đác không mấy. Hắn lại còn nói, loại phổ thông như thế này thì tại nhân cảnh có rất nhiều sao. Ai sẽ tin a, ha ha. Lúc này, nam tử đối diện cũng cười lạnh, dù sao ngươi cũng là một phương thiên chúa tể, miệng lại thốt ra những lời cuồng ngôn kiều vịt chết vẫn còn mạnh miệng như vậy, ta nghĩ nói ra e rằng sẽ không hay đâu. Chớ nói chi nhân cảnh của các ngươi, ngay cả thiên triều thần quốc cũng rất khó luyện chế ra quá 10 loại đan dược chuyên dùng để phụ trợ việc trùng kích lên lầu. Ngươi nói nhân cảnh thiên hạ của các ngươi có sao? Ha ha ha, dĩ nhiên, cho dù các ngươi có thì đã sao? Chẳng lẽ còn hơn được Thái Thanh Sơn? Thẩm Mộc nhíu mày, nếu như đúng như ngươi nói vậy, viên đan dược này chỉ vẻn vẹn phụ trợ trùng kích lầu 18 cảnh giới, đồng thời chỉ có thể tăng thêm 4% xác suất, thế thì không có gì đặc biệt cả. Loại đan dược này ở chỗ chúng ta đích xác có rất nhiều. Nam tử, đám người, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Tây Bắc Phong và những người khác, rồi thở dài, ai, thật không ngờ, vốn dĩ ta cứ nghĩ đan đạo của tu sĩ thượng giới sẽ rất cường đại, bất quá bây giờ xem ra, hình như đan dược của Phong Cương chúng ta vẫn tốt hơn một chút thì phải. Đúng vậy, đích xác là kém một chút. Nếu như không phải do thiên đạo ràng buộc hạn chế, đại đạo cảm ngộ không đủ, thì viên tụ thần đan có tác dụng tăng phúc vạn lần kia, hình như hoàn toàn có thể trùng kích những tầng lầu cao hơn nữa. Thẩm Mộc nói xong, mấy người Tê Bắc Phong cũng nhao nhao gật đầu. Mà những người xung quanh thì toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Nói đùa cái gì? Còn mạnh hơn không linh đan? Làm sao có thể chứ? Lời của Thẩm Mục khiến rất nhiều người xung quanh đều sinh lòng chất vấn. Dù sao nhân cảnh thiên hạ chính là hạ giới, mà cảnh giới của họ bị ràng buộc rất thấp, trước đó nhiều nhất cũng chỉ đến tầm 15. Cho dù về sau có kết hợp với khúc khánh thiên hạ, thì cũng mới vẻn vẹn đến lầu 17 mà thôi. Cho nên, dưới sự ràng buộc hạn chế của loại cảnh giới này, làm sao lại có một loại đan dược phụ trợ việc vượt qua lầu 18 được chứ? Điều này nghe qua căn bản không đúng với logic tăng tiến cảnh giới thông thường. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ mạch đan đạo tu luyện nào, hầu như cũng phải đạt đến cảnh giới đó trước, mới có thể tiến hành thí luyện và tìm tòi tiếp theo. Tức là phải đạt tới lầu 18, mới có thể nhắm vào cảnh giới này để luyện chế loại đan dược phụ trợ ngang hàng, hoặc loại có thể tăng xác suất thành công khi trùng kích lên lầu. Nếu như còn chưa đạt tới tầng lầu đó mà đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.